Hoàng hậu quá chính trực. Chương 117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm An Thành bên trong loạn tung lên. Bách tính trốn ở nhà không dám ra ngoài. Sở quân không kiêng dè chút nào đến cướp đoạt. Trong cung đổ đến không ra hình thù gì. Sở quốc lĩnh quân người không phong độ chút nào. Không kiêng dè chút nào. Liễu Khâm ở ngoài thành lều bên trong cứu chữa bị thương bách tính. Ôn Thuật liền đi tìm hắn. Nàng đem chính mình từ trong cung mang ra đến bạc đều giao cho hắn. Mau mau đi, sở quân lại bắt ngươi thì sẽ không lại thả. Triệu Du liền đứng hai người bên cạnh. Liễu Khâm già hơn rất nhiều. Tóc mai trắng xám, gặp người đều mang theo vẩn đục vẻ. Hắn nhìn về phía Lâm An Thành bầu trời. Trung Quy không có từ chối Ôn Thuật biếu tặng. Mang theo bạc rời đi Lâm An Thành. Ôn Thuật vẫn trở lại nhà gỗ. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, Triệu Du thường xuyên ngồi ở nàng bên cạnh. Nàng quanh năm trầm mặc, không cười một tiếng, không ra một lời. Bệ hạ, thanh âm êm ái tại bên tai nổi lên. Triệu Du đột nhiên đổ ngồi dậy đến, nhìn cung nữ cũng không nhúc nhích, cứng đờ quay đầu đến xem trong điện trang trí. Nàng vuốt cung nữ vai, chạm được sau liền cảm ứng được tới là chân thực. Cung nữ bị sợ rồi. Bệ hạ nhưng là ác mộng. Triệu Du không nói. Xua tay ra hiệu nàng lui ra. Chính mình phục vừa nằm xuống. Trong mộng một màn quá mức kinh sợ. Hoàng đế chết rồi. A Thuật quãng đời còn lại đều đang bảo vệ nàng. Thường bạn dù sao cũng đủ để nhìn thấy nàng đối với người hoàng đế kia là có tình. Triệu Du trong lòng hơi có ủ rũ. Nhưng là vừa nghĩ tới Ôn Thuật ở trong mơ lãnh mạc vẻ, lại không giống là tình. Trong lúc nhất thời nàng cũng không rõ Ôn Thuật đối với hoàng đế có phải là có tình. Nếu là có tình nàng cũng sẽ không tức giận. Dù sao nàng làm đến chậm chút, không thể ngang ngược không biết lý lẽ. Nếu là không có tình, nàng cũng sẽ hài lòng. Nàng vuốt lên khuôn mặt của chính mình, đều là lạnh lẽo mồ hôi. Trong mộng việc quá như hiện thực. A Thuật nếu thật sự quãng đời còn lại thủ phần, nàng liền thật sự rất đáng. Lúc đó Tô Văn Hiếu không biết thân phận của nàng. Tùy theo một mình nàng tại ở ngoài phiêu linh, gặp phải hoàng đế sau càng lợi dụng sắc đẹp của nàng đi làm thám tử. A Thuật càng còn vì nàng thủ phần nửa cuộc đời. Quả nhiên là không đáng. Một mình nàng ngồi bất động nửa canh giờ, cho tới thượng triều thời gian Đô Diên bỏ lỡ. Sở quốc sứ thần còn tại Lâm An Thành, Tô Văn Hiếu ngày ngày cẩn thận đọ sức, cũng chưa từng có sai lầm. Tháng 11 thời điểm, Lâm An Thành bắt đầu lạc tuyết. Triệu Du nhìn cảnh tuyết nhớ tới Ôn Thuật, trong lòng không tên không biết tư vị. Nàng bồi tiếp nàng ngồi bất động trước mộ phần thì, trong lòng xúc động không ngừng. Không thể nói là hà tư vị, đắng cay ngọt bùi tề đều xông lên đầu, đánh đổ ngũ vị bình. Nàng đứng dưới hiên, đưa tay tiếp nhận khắp nơi óng ánh hoa tuyết, tiết ngộ nóng mà hóa. Bỗng nhiên cảm thán, nàng làm đến quá muộn rồi chút. Nghĩ như vậy, nàng đã nghĩ mau mau nhìn thấy Ôn Thuật. Không biết nàng tình trạng gần đây làm sao. Không biết có từng nhìn thấy Vân Dương. Dăm ba câu nói bất tận nàng nhớ nhung. Nàng tại thấy tiết thời gian. Mục Kiến đến đây thỉnh an. Hắn bị điều đến ngự tiền. Thân phận không biết tăng cao bao nhiêu. Hắn nhiều lần hiến kế. Triệu Du cảm giác mình con mắt rất sáng. Khanh gia hương ở nơi nào? Triệu Du phân phó cung nhân đi dâng trà. Chính mình vẫn tại thấy tuyết. Trà nóng ấm lòng người. Mục Kiến uống qua một chén liền cảm thấy thoải mái không ít. Trả lời, thần nhà tại nhất trên tiểu trấn. Cũng có như vậy cảnh tuyết. Nghĩ đến mẫu thân bọn họ ở trong nhà cũng tại thưởng tuyết. Trấn nhỏ Thanh U cũng có như vậy mỹ cảnh. Triệu Du đứng chắp tay, màu sắc ngưng tụ. Nghe nói trấn nhỏ hai chữ đã nghĩ lên Ôn Thuật cũng tại trấn trên. Ngày đông lạnh giá, không biết có thể có cho mình thêm xiêm y. Trong lòng nàng lại như lại vạn ngàn con kiến tề bò như thế, lo lắng vừa bất đắc dĩ. Mục Kiến ngày gần đây tại trong kinh đi lại, dựa vào hoàng đế tư thế mua chuộc không ít thế lực, thủ hạ một nhóm người, nhưng cung sai khiến hoàng đế đối với hắn cũng khá là tín nhiệm. Mặc hắn đi lại, Triệu Du tâm huyết dâng trào. Hỏi, Khanh tổ tiên kiếm sống bằng cách nào? Mục Kiến nói, thần trong nhà có một trà sơn. Bình thời hái trà bán trà làm chủ. Triệu Du mâu sắc nặng hối. Vốn là tại nhớ nhung ôn thuật. Ôn thuật ở trong thư đề cập Vân Dương tại nhất trên tiểu trấn làm ăn lấy bán trà làm chủ. Vừa vặn Mục Kiến trong nhà chính là bán trà. Thực sự là trùng hợp. Nàng cười nói, trà cũng được. Khanh hôm nay vì sao mà đến? Mục Kiến giải thích rõ ràng ý đồ đến. Liền lui ra. Hoàng đế chưa từng lưu lại hắn. Mục thấy người này đối với Ôn gia sự hết sức quen thuộc. Mỗi gia thượng sách đều có thể khiến Ôn giật không đánh trả lực lượng. Nguyên tắc chung Mục Kiến xuất thân bần hàn. Leo lên an phỏ mã cao cành sau lại đến hoàng đế thưởng thức. Trong vòng mấy năm liền quan đến địa vị cao. Hiện tại không giống chính là Triệu Du chủ động cho nàng địa vị cao. Chủ động đi dùng hắn dâng lên thượng sách. Nàng tin Mục Kiến. Cũng bởi vì hắn kiếp này lại không chỗ dựa. Người như vậy sử dụng đến rất yên tâm. Mục Kiến lui ra sau. Triệu Du đơn giản khiến người ta đi đón Ôn Thuật trở về. Không được liền đem Vân Dương nắm về. Ném đến hình bộ bên trong tra hỏi. Chuyện gì đều hỏi ra rồi. Nhiều bớt việc. Rõ ràng ngồi ở vị trí cao. Ôn Thuật một mực muốn chính mình tự mình đi tìm đi tìm. Triệu Du trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy, liền không nên làm cho nàng đi. Ném chính mình một người ở trong cung. Đau khổ cô độc, nàng hồi điện thì, Triệu Cảnh vừa vặn tỉnh rồi. Chính mình ở trên giường trở mình. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Triệu Du. Nhếch miệng nở nụ cười. Triệu Du đi tới ôm hắn lên. Bóp bóp mũi của hắn. Người à nương không cần ngươi nữa. Triệu Cảnh nghe không hiểu. Bị hoàng đế như thế nhất thân cận sau liền trực tiếp hướng về nàng trong lòng chồng đi. Hai tay lôi nàng ống tay. Cười khanh khách hai tiếng. Triệu Du muốn cho Ôn Thuật trở về tâm tình càng thêm kịch liệt. Sai người đưa một phong thư. Nói cho Ôn Thuật, tiểu điện hạ nhiễm phong hàn. Mà nhìn là con trai của nàng quan trọng vẫn là những kia năm xưa chuyện cũ hấp dẫn nàng. Trấn nhỏ hướng về tây đi một canh giờ liền có thể xem một tòa trà sơn. Ngày đông bên trong không phải hái trà thời tiết. Trà sơn chuyện làm ăn rất không tốt. Tửu quán trưởng quỹ đem người dẫn đến trà sơn trước trong nhà trúc. Là nhất hàm hậu phụ nhân tới đón đối đãi. Ước chừng có hơn 40 tuổi. Nàng đi đứng không được. Bước đi khập khễnh. Nhậm Ninh đem tầm mắt rơi vào nàng chân thọt cái chân kia trên. Cùng Ôn Thuật thấp giọng nói, thần cảm thấy như là đao kiếm gây thương tích. Hắn là quân nhân, hiểu được so với Ôn Thuật nhiều. Nàng khẽ vuốt cằm nói, chỗ này của ta không có mới mẻ trà. Phu nhân không ngại, ta liền tiện nghi cho ngươi. Tửu quán trưởng quỹ thường xuyên đến mua. Nơi này lá trà tiện nghi. Hắn lấy về làm ăn rất tốt. Trên tiểu trấn bách tính không hiểu những này. Dễ gạt gẫm. Nhậm Ninh quá khứ cùng nàng giao thiệp đàm luận giá cả. Ôn Thuật tại trong nhà trúc liền tế quan sát kỹ. Trong phòng tuy nhỏ, nhưng cũng là không nhiễm một hạt bụi. Sáng sủa sạch sẽ, chỉ là vẻn vẹn một mình nàng làm sao no đến mức dưới cả tòa trà sơn. Như vậy vừa nhìn càng thấy khả nghi. Nàng nhân cơ hội cùng tửu quán trưởng quỹ trò chuyện. Ta thấy vị kia phụ nhân tựa như không dễ. Một người quản lý cả tòa trà sơn. Cũng không phải là như vậy. Phụ nhân có nhi tử. Ra ngoài kinh thương. Chẳng biết lúc nào trở về. Ước chừng năm trước sẽ trở về. Trưởng quỹ giải thích. Ôn Thuật lông mày hơi động lòng. Ngài có thể thấy được quá vị kia tiểu công tử. Xin chào. Từng thấy. Hậu sinh tuấn tú. Dáng dấp không tồi. Chính là trong nhà nghèo chút. Trưởng quỹ trong mắt lộ ra kinh diễm. Ôn Thuật thuận miệng nói. Làm sao tuấn tú, trưởng quỹ khả năng đem hắn dung mạo họa đi ra. Trưởng quỹ sửng sốt một chút, trong nháy mắt liền cho rằng Ôn Thuật động tâm tư. Hắn vỗ tay nở nụ cười. Được, ta trở lại liền cho ngài họa. Lúc này Nhậm Ninh đem lá trà đóng gói được. Mang theo đi ra, trên đường trở về, Ôn Thuật phân một chút cho tửu quán trưởng quỹ. Toán làm hướng về hắn nói cảm ơn. Ban đầu trưởng quỹ một mực khước từ. Làm sao Ôn Thuật kiên trì? Hắn không thể làm gì khác hơn là nhận lấy. Cười nói, đối đãi sau khi trở về ta họa tốt liền đưa cho ngươi. Ôn Thuật khi ở trấn nhỏ trì hoãn không ít. Triệu Du mấy lần thúc giục nàng trở lại, nàng đều từ chối. Trưởng quỹ chưa từng đem chân dung trả lại thì hoàng đế thư đã đến. Triệu Cảnh bị bệnh, ngày đông bên trong vốn là dễ dàng khiến người ta không thoải mái. Huống chi là trẻ con. Triệu Du ở trong thư viết đến thoáng cấp bách. Ôn Thuật cũng chưa nghi ngờ, đem trên tiểu trấn sự giao cho Nhậm Ninh. Như đến vạn thời điểm bất đắc dĩ đem Vân Dương cùng phụ nhân kia đều bắt. Nàng mơ hồ cảm thấy Vân Dương cùng phụ nhân kia có quan hệ. Triệu Cảnh tại Phúc Ninh điện đợi gần 2 tháng. Cùng hoàng đế sống đến mức rất quen. Hai người thường xuyên song song nằm tại trên giường nhỏ. Triệu Du cho hắn đọc tấu chương. Bất luận hắn có hay không nghe hiểu, Triệu Du cùng nhau đem giải quyết phương pháp nói ra. Hai bản tấu chương nhất đọc, Triệu Du liền tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm đó nàng mới đọc xong một quyền, Triệu Cảnh nằm nhoài trên giường nhỏ liền ngủ, toàn bộ quấn ở thảm bên trong, không quên quay lưng Triệu Du. Triệu Du cáu giận vỗ vỗ cái mông của hắn, phân phò nhũ nương lại đây bảo vệ. Nàng đi gặp An Thời Chu, vì chính là giúp nạn thiên tai một chuyện. Ngày đông tuyết lớn, bách tính vô tồn lương, chết đói không ít bách tính. An Thời Chu là văn nhân, mang trong lòng thương hại, khẩn cầu bệ hạ mở kho phát thóc cứu tế bách tính. Ngày đông bên trong há lại là phát thóc đơn giản như vậy, còn muốn không ít chăn bông. Bây giờ Lâm An Thành bên trong bông giới điên trướng, nếu như biết triều đình muốn phát bông cho bách tính, bọn họ khẳng định lên ào ào giá cả. Đến lúc đó triều đình dùng nhiều vài lần bạc. Triệu Du biết được gian thương vô đạo, chuẩn bị cưỡng chế lấy giá rẻ mua vào. Nhưng mà An Thời Chu cảm thấy không thích hợp, nói là làm trái bệ hạ hiền minh danh tiếng. Hắn ngoan cố không thay đổi, nói thẳng tức giận đến Triệu Du nói không ra lời. Bất đắc dĩ để hắn đi tự mình đi thống kê Lâm An Thành bên trong cùng với gần gũi châu huyện bông giới. An Thời Chu biết được chính mình chọc giận hoàng đế, chính mình không thể làm gì khác hơn là liều lĩnh tuyết lớn từng nhà đi hỏi. Một cái xương già suýt nữa bị Triệu Du dằn vặt tản đi. Chờ hắn đem giá cả thống kê tốt sau, bệnh đến không thể đứng dậy. Hôm nay chính là Tô Thiều đến đưa thống kê kết quả. Triệu Du đổ liếc mắt nhìn sau, mặt mày nhíu chặt, bông giới xác thực rất cao. Nhưng mà lấy vàng dòng bạc trắng đi mua, nàng cũng đau lòng. Nhiều chuyện niên đại, gian thương nhất là kiếm tiền. Nàng suy nghĩ một chút, cùng Tô Thiều nói, A Thiều thế chậm đi làm một chuyện. Tô Thiều lĩnh mệnh, thần không có nhục thánh mệnh, đừng cần hồi đáp đến nhanh như vậy. Chậm cho ngươi đi làm hồi kẻ ác, đi đem mấy vị bông thương cho chậm trói lại đến. Đói bụng trên mấy ngày lại trả về, bọn họ sẽ biết được làm sao làm. Triệu Du nhàn nhạt phân phó, mắt cũng không chát một hồi. Tô Thiều sửng sốt, bệ hạ tại sao phân phó nàng làm chuyện như vậy? Nhạc phụ đều sầu nhiễm bệnh, bệ hạ tốt không hiểu chuyện. Triệu Du thấy nàng một lát đều bất động, không vui nói, ngươi không chịu, thần tức khắc đi làm. Tô Thiều bận bịu đáp lại đến, vội vã lui ra sùng chính điện, trở lại cùng nàng cha thương lượng một, hai. Triệu Du nhíu mày, việc này nên Tô Thiều đi làm. An Thời Chu cổ hủ cũng chỉ bận tâm thanh danh của nàng, cũng không suy nghĩ một chút quốc khố bên trong nhưng thừa bao nhiêu bạc đi giá cao mua lại bông. Thiên điện ở Triệu Cảnh, nàng vô sự liền trở về nhìn, tiện thể nhìn có từng tỉnh rồi. Giữa ban ngày ngủ hơn nhiều, buổi tối sẽ nháo giác. Dưới hiên cung nhân nghiêm túc mà đứng, nhìn thấy hoàng đế đến sau đều câm như hến, muốn nói lại không dám nói lời nào. Triệu Du như thường lệ đẩy cửa, bên trong có thêm một người. Triệu Cảnh a vịn người kia cánh tay muốn đứng lên đến, kết quả khí lực quá nhỏ, đặt mông liền ngồi xuống lại, ngay lập tức sẽ bĩu môi. Ôn Thuật bận bịu ôm lấy hắn đặt ở trên đầu gối của chính mình, sờ sờ đầu toán làm hống úy. Triệu Du vừa thấy nàng tại giường duyên ngồi ngay ngắn, lập tức đi tới, mừng tít mắt, A Thuật, ngươi trở về, bệ hạ nói A Cảnh bị bệnh, ta dĩ nhiên là trở về. Ôn Thuật âm thanh mang theo lãnh mạc, một chút cũng không đến xem Triệu Du. Nghe vậy, Triệu Du đột nhiên dừng chân lại, trong mắt mang theo né tránh. Tác giả có lời muốn nói. Triệu Du, ta nhớ ngươi, ngươi liền không trở lại. Người khác bị bệnh, ngươi sẽ trở lại. Cách chương.